Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. Chương 24 Sơ Dụ vốn dĩ cho rằng chính mình ở Lư Dịch Dương không ngừng tò mò truy vấn Hạ Bột miệng. Thốt ra, hắn là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ, đã đủ thái quá. Nhưng ở hắn nhìn không thấy một khác xương. Phó Hàn Tùng dẫn dắt đội ngũ nhất cuối cùng. Lạc Gia Dữ mới vừa lôi kéo Kinh Nghiên ngồi vào góc tường biên. Há mồm chính là một câu bão kinh phong xương cảm khái. Ngươi là không biết, năm đó ta đem hắn nhặt về tới thời điểm. Tuyết hạ có bao nhiêu đại, có bao nhiêu đại? Rất lớn, Lạc Gia Dữ nghiêm túc. Lớn đến hắn kêu ta ba thanh âm ta cũng chưa nghe rõ. Lạc Gia Dữ. Kinh Nghiên, lại đây một chút. Chúng ta muốn thương lượng nên tuyển cái gì khúc, chính xả đến một nửa. Giang Trình Lộ hướng về phía hai người bọn họ phương hướng vẫy vẫy tay. Trên mặt là Tiểu Bạch Hoa vai chính nhất quán ôn nhu thẹn thùng cười, ký chủ. Hệ thống lúc này đột nhiên ngoi đầu ra tới, dùng nó kia trong lúc công tác đặc có lạnh băng vô cảm tình thanh tuyến nói. Nơi này là ngươi nhân vật cốt truyện một cái quan trọng bước ngoặt. Ở trong tiểu thuyết, Giang Trình Lộ bởi vì đối với ngươi lần đầu xuất hiện sân khấu biểu diễn ấn tượng rất là khắc sâu. Ở mời chào đội viên khi cùng Phó Hàn Tùng đưa ra chiêu ngươi nhập đội yêu cầu, Lạc Gia Dữ lột ra. Mới từ sơ dụ kia thuận tới kẹo sữa giấy gói kẹo. Đưa vào trong miệng phía sau nhai biên hỏi, sau đó đâu? Sau đó ngươi tâm động, kẹo sữa dính trụ hàm răng. Lạc Gia Dữ nhai đến có chút gian nan, nhíu mày nheo lại mắt, ta có chút thời điểm thoạt nhìn xác thật không quá đáng giá. Nhưng đảo cũng không có như vậy không đáng giá tiền, hệ thống làm lơ hắn nói. Tiếp tục đối tiểu thuyết nguyên cốt chuyện giảng dài, tiểu thuyết chung người có một cái bi thảm thơ ấu cùng bị bỏ qua ngược đãi thiếu niên. Dẫn tới ngươi sau khi thành niên dưỡng thành tối tăm tính cách. Là Giang Trình Lộ nhiệt tình ôn nhu thái độ làm ngươi lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý. Nhưng thực mau liền bởi vì Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ quan hệ vì yêu sinh hận. Đang âm thầm cho bọn hắn xử rất nhiều ngáng chân. Cuối cùng hoàn toàn hắc hóa. Trở thành đại vai ác, quá đáng tiếc. Lạc Gia Dữ nuốt xuống kẹo sữa. Tùy tay đem giấy gói kẹo chiết thành một cái hình thù kỳ quái tứ bất tượng đồ vật. Ta có một cái phi thường hạnh phúc thơ ấu cùng vô cùng vui sướng thiếu niên. Không thiếu hắn điểm này quan tâm, dứt lời hắn đắc ý dương dương mà đối với hệ thống triển lãm một. Chút trong tay cái này tứ bất tượng đồ vật. Thế nào, ta tinh diệu tuyệt luân thủ công năng lực, đây là gì? Tình yêu nột, Lạc Gia Dữ ngạc nhiên, tiếp tục vỗ vỗ trong tay trừu tượng tác phẩm. Không giống sao? Hệ thống một lời khó nói hết, ngoặc kép, người nói là gì chính là gì đi, người chiết cái này làm gì? Tính toán đưa cho ai? Lạc Gia Dữ còn không có tới kịp đáp lời. Đội ngũ đằng trước Phó Hàn Tùng trước lên tiếng, ở vào đám người trung tâm vị trí, ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía hắn. Người còn đứng ở nơi đó làm gì? Vẫn luôn lầm bầm lầu bầu, có rối loạn tâm thần. Lạc Gia Dữ nghe vậy dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt. Đánh ra một chút nhân tạo đỏ ửng ra tới sau không chút để ý mà gợi lên khóe miệng. Cố ý đi ra phía trước, sau đó ở Giang Trình Lộ một bên kéo Phó Hàn Tùng tay áo một bên đưa mắt ra. Hiệu, Phó Hàn Tùng âm u tràn ngập địch ý nhìn quét cùng với bên cạnh Ngụy Tử Vũ bất động thanh sắc bàng. Quan nhìn chăm chú hạ. Đột nhiên đầy cõi lòng tươi cười mà đem vừa mới chiết tứ bất tượng tình yêu đưa qua đi. Tặng cho ngươi, ba người khiếp sợ, loại này đi hướng bọn họ chưa từng gặp qua, Phó Hàn Tùng chậm rãi. Cúi đầu nhìn về phía trước mắt cái kia trừu tượng xấu đồ vật. Căn cứ hoa văn nhan sắc mơ hồ có thể phân biệt ra là chính mình vừa mới chưa kịp từ sơ dụ kia tiếp. Nhận tới đã bị Lạc Gia Dữ tiệt hồ kia viên đường. Hắn hình dung vặn vẹo một cái chớp mắt. Sau đó huyệt thái dương chỗ chậm rãi bạo khởi một cây gân xanh, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc Gia giữ hảo cảm độ trừ 10. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga Lạc Gia giữ nghe thấy bá báo sau ý cười gia tăng. Lại đi phía trước đệ đệ, cầm đi, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc Gia giữ hảo cảm độ trừ 10. Thỉnh không ngừng cố gắng Nga Phó Hàn Tùng dương mắt trừng mắt nhìn trước mặt người một chút. Nhưng phòng trừng bị tuyệt thế rộng rãi đại soái so ánh mặt trời tươi cười vọt đến đôi mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay cùng người giằng co trong chốc lát. Cuối cùng có lệ mà vươn tay tới, sau đó cầm cái không, Lạc Gia giữ nhanh chóng thu hồi tay. Đem hắn đại tác phẩm thả lại áo khoác trong túi. Trên mặt tiếp tục duy trì tuyệt thế rộng rãi đại soái so ánh mặt trời tươi cười. Vứt bỏ cũng không cho ngươi. Bệnh tâm thần, loại này rác rưởi thủ công. Hắn còn không nghĩ muốn đâu. Leng keng, nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc Gia giữ hảo cảm độ trừ 100. Kích phát hệ thống tự động hồi phục nhắc nhở. Ta làm ngươi không ngừng cố gắng không phải chỉ cái này không ngừng cố gắng. Ngươi đang làm gì? Hệ thống phát ra linh hồn chất vấn, Lạc Gia giữ bất động thanh sắc. Làm xã hội tâm lý học thực nghiệm, cụ thể thực tiễn hạng mục là tận khả năng mà quấy rối làm sự quấy đục thủy. Nhìn xem đem bọn họ ba cảm tình tuyến ninh thành Trung Quốc kết về sau Tu La Chàng còn có thể hay. Không tiếp tục tiến hành, đừng dùng giả dối học thuật áo ngoài che giấu ngươi nội bộ nông cạn động. Cơ. Hệ thống quyền uy mà nheo lại mắt, dùng hai chữ cho ta khái quát, Lạc Gia giữ. Hảo chơi, đằng trước ba cái trong nguyên tác vai chính nhóm đang ở thương lượng nên tuyển cái nào. Khúc mục, làm toàn bộ trong đại sảnh nhất chịu chú mục đội ngũ. Dám cùng bọn họ tuyển cùng bài hát cùng đài đối mới vừa cơ bản không có. Ở trình tràng công diễn chung thuộc về toàn bộ hành trình đi ngang trạng thái. Duy nhất tương đối kịch liệt khả năng chính là bên trong cạnh tranh, ta cảm thấy có thể tuyển này. Đầu, vocal, đen cùng rap bộ phận đều thực bình quân, mỗi người sở trường đều có thể được đến phát huy. Cuối cùng diễn xuất hiệu quả cũng sẽ thực chỉnh tề, yêu thích hòa bình tiểu bạch hoa giang trình lộ. Chỉ vào trong đó một đầu khó khăn không cao nguyên khí sướng nhảy khúc khinh khinh nhu nhu mà. Nói. Dựa theo cốt truyện, lúc này cùng hắn thanh mai trúc mã thượng ở phá kính còn chưa đoàn tụ thái tử ra sẽ không tiếng. Động mà đầu ra cái thứ nhất duy trì phiếu, bởi vậy soát đến giang trình lộ đệ nhất sóng hào cảm. Mà Lạc Gia giữ nhân vật này bản thân chính là ấy định vị. Lại thêm chi đối giang trình lộ tồn tại hào cảm, cho nên cũng đồng ý cái này đề nghị. Cuối cùng giang trình lộ đề danh ca thuận lợi trở thành bọn họ một công diễn xuất khúc mục, duy độc. Một cái tương đối phản nghịch nhị khuyết là Phó Hàn Tùng, ta cảm thấy này đầu cũng thực hào. Phó, Hàn Tùng chấp nhất mà chỉ vào một khác thủ tướng so với hạ khó khăn càng cao. Sâu lâu bộ phận càng nhiều, lấy vũ đạo là chủ, rap vì lượng điểm gợi cảm phong huyễn kỳ khúc. Hãy còn có không cam lòng nói, hắn kia một đường hỏa hoa mang tia chớp rap cũng không phải là luyện. Không, Ngụy Tử Vũ nhìn thoáng qua, không nói chuyện, hắn kỳ thật cũng càng thiên hướng kia đầu khúc mục. Hắn là chủ vũ định vị, tuyển Phó Hàn Tùng kia đầu nhất định cao quang bộ phận càng nhiều. Cũng càng hút tình, nhưng ai làm cốt truyện giả thiết hắn lúc đầu là cái ngạo kiều mạnh miệng luyến. Ái não đâu, không chọn cùng bài hát hắn liền cùng lão bà lần đầu tiên chính diện nói chuyện sự kiện đều dài. Khóa không được, đến phiên Lạc Gia giữ tỏ thái độ khi. Hắn lười nhác mà ngẩng đầu, sau đó tràn ra một cái lười nhác cười. Ta nghe đội trưởng, mọi người khiếp sợ, Phó Hàn Tùng càng khiếp sợ, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc Gia giữ hảo cảm độ trừ 10. Chúc mừng ký chủ đạt được hai điều nhân vật chuyên trúc bình luận ngắn. Đến từ Phó Hàn Tùng, chôn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm. Lạc Gia giữ chọc chọc hệ thống. Ta hiện tại ở tạp Bắc Ca, nơi đó hảo cảm độ là nhiều ít. Hệ thống tuần tra chung. Ta xem một chút. Không, Lạc Gia giữ khơi màu một bên lông mày. Hắn không phải khấu ta mau 200 điểm hảo cảm sao? Hệ thống, xuyên thư cục hảo cảm độ hệ thống đếm hết khi không chọn dùng số âm. Khấu trừ hảo cảm một khi ngã phá không sau thống nhất kế vì không, như vậy a. Lạc Gia giữ như suy tư gì, kia hắn hận còn rất giá rẻ. Cuối cùng Phó Hàn Tùng lựa chọn ca khúc bằng. Vào một phiếu chi kém mỏng manh ưu thế thành công được tuyển. Lạc Gia giữ thực vừa lòng. Cũng ở C vị người được chọn cùng các loại cao quang pát phân phối thương thảo chung dũng cảm nhất. Tay cạnh tranh, thực mau Phó Hàn Tùng liền phát hiện. Cái này cùng hắn mang cùng khoản kính dâm. Đoạt hắn kẹo sữa đồ tồi đột nhiên nói nghe chính mình không phải bởi vì yêu hắn. Mà là con mẹ nó muốn đem hắn sở hữu pát đều cướp sạch, tựa như châu chấu quá cảnh rau hẹ thu hoạch. Phàm là yêu cầu battle tranh thủ cao quang bộ phận, solo cùng C vị, Lạc Gia giữ đều loàng soảng hướng trong lòng ngực phóng. Từ thương thảo bắt đầu đến kết thúc hắn liền không từ trên lôi đài xuống dưới quá, vì thế toàn khúc. Nhất mắt sáng một đoạn rap solo đương nhiên mà bị hắn thu vào trong túi, Ngụy Tử Vũ vốn dĩ nâng má. Ngồi ở một bên. Mưa gió bất động an như vùng núi hơi câu lấy khóe miệng. Nghĩ plastic hảo huynh đệ vốn dĩ tuyển này ta là vì đương C vị tranh màn ảnh. Kết quả đụng phải đồng hành còn không có so qua. Thật là vác đá nện vào chân mình. Giây tiếp theo. Lạc Gia giữ tùy tiện thanh âm liền trình thẳng táp trạng xuyên thấu hắn màng tai. Kế tiếp là chủ vũ vị Beto. Ai tới? A. Cùng ngày tiếp cận giữa trưa, lần đầu tiên huấn luyện tạm thời hạ màn, vài người khác hoặc đi ăn cơm hoặc đi mua thủy, Lạc Gia giữ dựa vào phòng luyện tập vách tường bên, quang minh chính đại mà cùng hệ thống giảng tiểu lời nói. Đều là rác rưởi, bởi vì trong tiểu thuyết vai chính đoàn vốn chính là phi chính quy xuất thân. Thực lực tế cứu lên đều không tính là doanh nội đứng đầu. Mà mặt khác vai phụ vì phụ trợ vai chính thực lực chỉ biết càng kéo hông. Lạc Gia giữ cùng chơi trò chơi bò tháp giống nhau. Sát xong một cái lại một cái. Giết đến cuối cùng bò đến tháp đỉnh nhẹ nhàng. Có điểm quá kiêu ngạo ký chủ. Lạc Gia giữ nhàn nhã mà. Duỗi người, ta là thiên tài ta biết. Người đều có từng người thiên phú điểm. Hắn từ rất sớm thời điểm liền ý thức được. Chính mình thiên phú trừ bỏ một chương làm người nghe xong liền muốn đánh hắn miệng ở ngoài. Cơ bản không biết sao xui xẻo đều điểm ở giới giải trí tương quan kỹ năng thượng, muốn nói là khi. Nào có loại này rõ ràng nhận chi. Đại khái là hắn trước kia đã từng chịu phụ thân ủy thác cùng người nói một cái phí tổn giới 100 vạn. Đơn tử, cuối cùng lấy 101 vạn hoàn mỹ giá cả thuận lợi thành giao. Vào lúc ban đêm bị phụ thân một hồi vượt quốc điện thoại mắng đến máu chó đầy đầu thời điểm, bị mắng. Xong cùng ngày ban đêm hắn liền hồng con mắt một bên cùng sơ dụ thút tha thút thít mà đánh video. Điện thoại một bên suốt đêm viết xong trong cuộc đời đệ nhất đầu lấy diss là chủ đề rap từ. Sau đó cầm đi ngầm nói hát thi đấu một hỗn, lăn lộn cái tiền tam giáp. Cái gọi là thương trường thất ý ngầm chàng đắc ý. Thiên phú tới quá nhanh tựa như gió lốc, trừ bỏ ca hát. Lạc Gia giữ sách một tiếng, ta ca hát vẫn là so bất quá vị kia, vị nào? Vị kia, người liền không thể nói thẳng tên của hắn. Đi, Lạc Gia giữ nhấc chân hướng ngoài cửa mại đi, chúng ta đi tìm vị kia chơi. Trải qua hành lang không vài bước lộ chính là sơ dụ bọn họ đội ngũ. Phân đến phòng luyện tập, cách đại thật xa, một trận tê tâm liệt phế quảng bá liền xuyên thấu không khí xông thẳng một người một hệ thống lỗ tai. Mẹ nó, không đi làm, đi Amazon đương con khỉ. Giống giận, biến thành con khỉ, lắc tới lắc lui, đoạt du khách tiền bao, phiến mọi người một cái đại bỉ đâu. Giống giận, lắc tới lắc lui, sang phi sở hữu đi ngang qua ăn chuối con khỉ. Sau đó là hệ thống Triệu lão sư hơi thở thoi thóp thanh âm. Ký chủ ngươi bình tĩnh một chút, ta mau gõ bất động số hiệu tu màng tai. 5 giây sau, trong phòng luyện tập đi ra nhe răng trợn mắt Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu hai người. Một cái vò đầu phát một cái đào lỗ tai. Trên mặt thần sắc đều lộ ra mới vừa bị nào đó điên Bồ Tát siêu độ quá hoảng hốt. Amazon con khỉ. Thật sự sẽ phiến du khách so đâu sao? Lộ Dịch Dương đột nhiên quay đầu đối với Tiết Lưu nhỏ giọng mà đặt câu hỏi. Tiết Lưu không thể hiểu được. Không biết a, ta lại không đương quá. Dứt lời xách một tiếng, ý có điều chỉ mà xoa xoa lỗ tai. Ta màng tai đau quá. Lư Dịch Dương cúi đầu như suy tư gì. Đột nhiên muốn ăn chuối, còn chưa nói xong đã bị Tiết Lưu phiến cái đại bỉ đâu. Lư Dịch Dương xoa xoa gậy chụp hồng mặt, bẹp bẹp miệng, đi đi đi ăn cơm đi. Chết đói chết đói. Không đợi Tiết Lưu tới kịp nói cái gì, một trận càng thêm ngẩng cao nước sôi kêu liền làm trầm trọng thêm mà ở trong nhà ngoại đồng thời nổ tung. Giống giận, ta mẹ nó chảo cây mây, ta đáng, ta trực tiếp cướp đi cách vách con khỉ chuối, ta mẹ nó lại đáng. Sang phi sở hữu đi ngang qua ăn chuối con khỉ, sang phi đi ngang qua ăn chuối con khỉ, sang phi đi ngang qua ăn chuối con khỉ. Ra chính là Amazon đệ nhất hầu vương. Đi đi đi phước đi đi đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lạc gia giữ mắt thấy kia hai cái huynh đệ một đường chạy như bay đến nơi xa không có camera cửa. Thang lầu góc chết chỗ. Sau đó cười đến vui vẻ đến giống cách vách ra nói phải làm vũ trụ người hài tử ra ra nãy nãy. Nào. Đó đại soái ca bĩu môi. Kính dâm một mang pâu ngăn, mặt hướng tới phòng luyện tập nội người nào đó hoa lệ lên sân khấu. Hải, tưởng ta sao? Đáp lại hắn chính là sơ dụ kia trương nửa chết nửa sống mặt vô biểu tình mặt, sơ dụ vừa mới đi theo. Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu gian nan mà khoa tay múa chân xong rồi một lần vũ đạo động tác. Lúc này chính nằm liệt ngồi ở góc tường. Cùng đối diện đại trong gương chính mình mắt to trừng mắt nhỏ, trải qua một buổi sáng tập thể huấn. Luyện cùng thêm vào đơn độc thêm huấn sau. Sơ dụ trước mắt học tập tiến độ ước chừng bảo trì ở 0,01%. Cụ thể thể hiện ở hắn biết mở màn động tác là hướng quẹo phải mà không phải quẹo hướng bên. Trái, lệnh người giận sôi tiến bộ. Đem Tiết Lưu cảm động đối với vách tường tự hỏi một buổi sáng nhân sinh cũng chưa suy tư ra tới rốt. Cuộc là nào một phân đoạn xảy ra vấn đề, sơ dụ chậm gì gì mà quay đầu nhìn cửa vị kia tư thế bãi đến. Liền kém hướng trong miệng ngậm chi hoa hồng soái ca, sau đó lại chậm gì gì mà đem đầu vặn trở về. Không quá tưởng, càng muốn chết. Lạc gia giữ cảm giác chính mình cái này chạm tư đoan lâu rồi chân có điểm toan. Vì thế đỡ đỡ kính dâm, đĩnh đạc mà một đống gác sơ dụ bên cạnh ngồi xuống. Bồi hắn cùng nhau đương góc tường nấm. Luyện được thế nào? Có cần hay không nào đó toàn trí toàn năng thiện giải nhân ý lại miễn phí chi kỷ kim bài ấy huấn. Luyện viên đến chỉ đạo. Triệu lão sư đúng lúc mà cho hắn thả vừa mới lục hạ sơ dụ luyện vũ video. Lạc gia giữ túc mục mà quan sát xong rồi một đoạn. Cùng hắn trong trí nhớ cái kia trình độ không kém. Này nhảy đến hoặc nhiều hoặc ít có điểm ác độc. Sơ dụ híp mắt quay đầu tới xem hắn. Khóe môi treo lên an tường độ cung. Ngươi nói thêm nữa một chữ. Đêm nay liền có cái tiểu nam hài sẽ nhẹ nhàng vỡ vụn. Người đồng đội nói như thế nào? Sơ dụ nằm liệt đến trên mặt đất, nhìn trần nhà nhắm mắt lẩm bẩm tự nói. Lư Dịch Dương cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn đặc biệt tự tin mà nói ngày hôm qua lao gan ma nữ thần vừa mới báo mộng cho hắn. Nói đã đối diện hạ tín đồ giáng xuống chúc phúc. Trong vòng 3 ngày ta tất học được. Lạc gia giữ khơi màu một bên lông mày. không thể tưởng tượng, này cũng đúng, như vậy kiên định chủ nghĩa duy tâm chiến sĩ hắn chưa từng thấy quá, sơ dụ một lần nữa bỏ giày. Vốn dĩ dựa vào tường đang chuyên tâm mà tự bế, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện trong gương chính mình cư nhiên có ngốc mao. Vì thế giơ tay sờ sờ, ngốc mao cùng cây mắc cỡ giống nhau bị hắn chạm vào đến lay động, còn quái thú vị, đi đi đi. Ăn cơm trước đi, người là thiết cơm là cương một đốn không ăn đói đến hoảng. Lạc gia giữ xông tới cong lưng kéo hắn, tay liền hướng cửa túm, một cái tay khác thuận tiện xoa nhẹ một phen hắn đầu, khiêu vũ chuyện này về sau lại nói. Ly công diễn còn sớm đâu, sở hữu vấn đề ca đều có thể thế ngươi giải quyết. Nguyên bản lung lay sắp đổ ngốc mau bị Lạc gia giữ vài cái liền cấp xoa bình. Sơ dụ phẫn nộ rồi, một phen mở ra phát tiểu tay, loát cẩu đâu ngươi, thủ pháp cùng sơ nhà hắn dưỡng sa moi giống nhau như đúc. Lạc gia giữ nghe vậy, suy thư vòng chốc lát, sau đó lôi kéo hắn ngón tay chỉ đầu mình, nếu không ngươi loát trở về, ngoặc kép chấm hỏi. Kia cùng hai chỉ cầu cho nhau liếm mau ném mau có cái gì khác nhau? Sơ dụ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ta không, phải ăn cơm. Lạc gia giữ nhiệt tình 10 phần mà đem tay hướng phía trước ngoài cửa sổ. Thực đường đại lâu một lóng tay. Giống nhiệt huyết mạn sắp mang theo đội viên đi xa phương dương buồm xuất phát thuyền trưởng giống. Nhau, đi. Chúng ta hành trình là trưng con cua tạc xương sườn uyên ương nồi cá quế chiên xù cay rát quấy cơm. Chiên mì xào còn có tương vịt. Chuẩn bị hảo sao bọn nhỏ. Chuẩn bị hảo thuyền trường. Sơ dụ theo bản năng mà ứng hòa nói. Sau đó một nhấm nuốt phát hiện không đúng lắm. Không đúng a, thực đường chỉ có cơm chiên cùng mì xào. Căn bản không ngươi nói những cái đó đồ ăn. Lạc gia giữ tiếp thu đã đến tự thuyền viên báo cáo này. Sau đối với không khí tế tư một phen, sau đó nhìn về phía sơ dụ, chúng ta đây đi ăn bánh rán giò cháo quẩy. Thực đường bánh rán giò cháo quẩy hương vị liền như vậy. Cảm giác còn không bằng ngươi quán. Sơ dụ vừa nói vừa đứng dậy, từ Lạc gia giữ lôi kéo hắn tay, một cái tay khác duỗi người, Lạc gia giữ xách một tiếng. Ta quán bánh kỹ thuật cùng trong nghề có thể giống nhau sao? Não nội hệ thống không nhịn xuống. Phát ra nghi vấn, ngươi cái trong nhà khai nhà máy chiết vòng thái tử ra. Ngươi còn quán bánh, đôi ta trước kia đọc cao trung khi kiều quá tiết tự học buổi tối đi trường học bên ngoài bày quán. Bán bánh rán giò cháo quẩy, thị trường nhưng hào, kia một tháng buôn bán ngạch ào ào. Lạc gia giữ nói đến này đoạn trải qua khi trên mặt mặt mày hớn hở. Quả thực là hắn xấu xí kinh thương lý lịch trung hiếm có huy hoàng một bút. Hệ thống nghi vấn, hai người rốt cuộc cùng nhau tổ đội trải qua nhiều ít không đứng đắn sự, sơ dụ ở. Bên cạnh còn bình tĩnh mà bổ sung một câu. Đúng vậy, kiếm được so với hắn kia phí tổn 100 vạn thành giao giới 101 vạn đơn tử còn nhiều. Lạc gia giữ quay đầu lên án, ngươi tổn hại ta, ta không có, ta trình bày sự thật, ngươi bóc ta gốc gác, ta bánh rán giò cháo quẩy muốn thêm thịt sông khói, thịt than còn có chả bông tương ớt, ta không giúp ngươi trả tiền, bán bánh rán cửa sổ còn rất đoạt tay, sớm một chút đi bằng không đến lúc đó tế, ta cũng không giúp ngươi xếp hàng mua, ngươi đủ chưa? Lạc gia giữ hệ thống trước một bước không thể nhịn được nữa. Ngươi có phải hay không còn muốn oán phụ tựa mà lấy điều khăn tay nhỏ cho chính mình nũng nịu mà. Sát nước mắt a, y dài, Lạc gia giữ tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Không cấm một trận ác hàn, kia đảo không đến mức, đi rồi ca. Sơ dụ khí hư lực nhược mà câu tốt nhất huynh đệ bả vai. Ta mau chết đói. Lạc gia giữ quay đầu xem hắn, mi mắt cong cong, kêu cha còn hành, kêu ca có phải hay không có điểm quá ái muội, sơ dụ thẹn quá thành giận. Một phen kéo trụ hắn đầu liền hướng trên mặt đất áp. góc tường camera trung thực mà ký lục hạ Capybara lần đầu tiên tức giận tình hình thực tế. Ngươi vẫn là sớm một chút bị ta đá hạ kiều uống vong xuyên thủy đi thôi ngươi. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.